Chương 487, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Làm một cái nam nhân, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Mà lại, làm một cái ăn trong chén, mong rằng lấy trong nồi ra hỏa, là không có tư cách nói với bản thần tăng những này, ngươi hẳn phải biết một việc, song trọng tiêu chuẩn trong này không làm được. Giết ta sao? Tạ Vân Phi đứng sau lưng Thiết Phiến công chúa, giơ ngón tay giữa lên, châm chọc nói, đầu trâu. Ta đoán chừng đầu ngươi bên trong thi đấu đều là đại tiện đi, phải biết nhà của một mình ngươi bên trong có lão bà, bây giờ còn đang bên ngoài cưới tiểu lão bà, ngươi chính mình vượt quá giới hạn, lão bà ngươi hiện tại cô đơn tịch mịch lạnh, bản thần tăng lòng dạ từ bi, giúp ngươi chiếu cố lão bà ngươi, ngươi không phải làm cảm ơn ta sao? Lại nói, không cần đối với mình buông lòng yêu cầu a. Lại đối với lão bà yêu cầu như thế nghiêm ngặt, thôi im miệng ngươi cái này dâm tăng như ma vương, huy động hôn thiết côn. Sinh hồng huyết mâu nhìn chằm chằm Thiết Phiến công chúa, la sát, ngươi đến cùng có tránh hay không? Ta là xem ở ngươi là nữ nhân, không muốn cùng ngươi động võ, ngươi đừng tưởng rằng, ta thật sợ ngươi. Thiết Phiến công chúa nghe được câu này, cười to không chỉ, nghe ngươi ý tứ, ta còn muốn cảm tạ ngươi có phải hay không? Hôm nay có bản lĩnh liền đến giết ta bằng không mà nói. Mơ tưởng ngươi đụng đường tam tạng một sợi lông, ha ha ha ha. Tạ Vân Phi đắc ý cười to, trong mắt khinh bỉ chi ý không che giấu chút nào. Ngưu Ma Vương, ngươi thật sự là ngu xuẩn a, các ngươi hai cái tình cảm đều tan vỡ, hiện tại ngược lại là lấy lao công danh phận, để giáo huấn nàng sao? Ngươi có tư cách sao? Tạ Vân Phi chỉ e thiên hạ bất loạn, điên cuồng kích thích Ngưu Ma Vương, mẹ nó ngươi đến a, hôm nay ngươi muốn đánh không chết ta, ngươi chính là cháu của ta, ngươi nếu là đánh chết ta, ta chính là ra ra ngươi a, làm thịt ngươi. Đến giờ khắc này, Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, chu nở dê thiên hỏa diễm, nhảy lên đứng. Lên 10 trượng độ cao, mà lại cả người hắn thân thể càng biến càng lớn, lực lượng đáng sợ đang không ngừng tụ tập, phảng phất tại bộ thân thể này bên trong, có ẩn tàng lực lượng, đang không ngừng kêu gọi bên trong thức tỉnh. Tạ Vân Phi mặt không đổi sắc, thuận miệng nói, làm sao đây là muốn cuồng hóa ý tứ sao? Thiết Phiến công chúa sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là sắc mặt của nàng vô cùng kiên định, có thể cảm giác được, Thiết Phiến công chúa sẽ không lùi bước nửa bước. Nói như vậy, quan sát cái này La Sát nữ thật đúng là dám yêu dám hận a, Ngưu Ma Vương a, tốt như vậy nữ nhân, ngươi đến cùng cỡ nào xem nhẹ nàng a, mới khiến cho ta thừa lúc vắng mà vào a La Sát, xem ở vợ chồng chúng ta một trận về mặt tình cảm, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần có tránh hay không? Ngưu Ma Vương thanh âm đều trở nên thô câm, mà lại một cố làm người sợ hãi uy áp, để cho người ta cảm động to lớn sợ hãi. Hiển nhiên, Ngưu Ma Vương còn a có quên sau cùng vợ chồng tình cảm. Nếu như nói, Thiết Phiến công chúa lúc này tránh ra lời nói, Ngưu Ma Vương sợ là sẽ phải tha thứ vợ mình phản bội. Ngưu Ma Vương từ vừa mới bắt đầu, liền đối với Tạ Vân Phi có cực lớn thành kiến, hiện tại thế mà nhìn thấy tên cặn bã này lao bà của mình, Ngưu Ma Vương nơi nào sẽ nhịn. Thiết Phiến công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tạ Vân Phi nói, Kim Thiền Tử, ta sẽ không để cho mở, hôm nay kết quả xấu nhất, chính là chúng ta đều chết ở chỗ này. Ngươi hối hận không? Tạ Vân Phi lắc đầu nói, hối hận không, tại ta từ điển bên trong, chưa bao giờ hối hận tử. Nếu tới mức độ này, nếu là thật sẽ chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ tốt. Bất quá, nhà ngươi lão công muốn giết chết ta, ta cảm thấy rất có độ khó. Thiết Phiến công chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng từ Tạ Vân Phi gương mặt bên trên thấy được một loại gọi là kiêu ngạo cảm xúc. Tại quá khứ, nàng cũng đã gặp loại này thần sắc, thế nhưng là khi đó hắn hay là Kim Thiền Tử. Phật môn đại nhân vật, nhưng là bây giờ, hắn vẹn vẹn một phàm nhân mà thôi, như thế nào cùng Ngưu Ma Vương chống lại, hắn loại này lạnh nhạt cảm xúc, lại là từ đâu mà đến? Bất quá, đây hết thể đều không trọng yếu, bởi vì chỉ cần có thể cùng yêu nhất nam nhân chết cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi. Thiết Phiến công chúa lưu lại nước mắt hạnh phúc, nàng đưa tay sở lấy Tạ Vân Phi khuôn mặt, sầu bi nói, chỉ hận chúng ta quen biết quá muộn, nếu không ta chắc chắn gửi cho ngươi. Cho dù là làm cho ngươi nhỏ đều thành. Hiện tại cũng không muộn a. Tạ Vân Phi hì hì cười một tiếng, nơi nào còn có vừa rồi nghiêm túc bộ dáng. Thiết Phiến công chúa lại là lắc đầu, trễ chúng ta chạy không thoát, may mà ta cùng ngươi nhìn qua mặt trăng, hôm nay ta sẽ bảo hộ ngươi, một hồi đánh nhau, ngươi liền chạy mệnh đi. Thế nhưng là Tạ Vân Phi muốn nói, ngươi là nữ nhân, cái này hay là giao cho ta. Nhưng là Thiết Phiến công chúa hiển nhiên đem Tạ Vân Phi coi như tay không trói gà chi lực ngốc hòa thượng. Xuống như ta nói qua, giữa chúng ta song ta chính là yêu đường tam tạng muốn ta tránh ra, trừ phi ta chết đi thiết phiến công chúa lần này cũng là không thèm đếm xỉa. Đón khổng lồ Ngưu Ma Vương, lớn tiếng nói. Tiện nhân tức giận Ngưu Ma Vương một gậy đập xuống, một côn này mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, phong vân cũng vì đó biến sắc, hắn một kích này, căn bản cũng không có mang một phần dư lực, mà là một kích toàn lực. Ngưu Ma Vương quyết tâm đứng lên, cũng là quả cảm, nếu cầm thiết phiến công chúa tâm không tại phía bên mình, cái kia coi như không hủy tiêu diệt. Khanh thiết phiến công chúa kiếm tại Ngưu Ma Vương hôn thiết côn trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, mà lại không chịu nổi một kích. Uy lực to lớn rơi xuống, thiết phiến công chúa miễn cưỡng dùng kiếm ngăn cản được, bảo kiếm tại to lớn hôn thiết côn áp bách dưới, thân kiếm đều cong lợi hại. Phốc lực đạo kinh người, tại Ngưu Ma Vương không giữ lại chút nào côn dưới, thiết phiến công chúa há miệng phun máu, đã bị trọng thương, thiết phiến công chúa cố nén đối với sau lưng Tạ Vân Phi hô, còn không đi a nàng vừa dứt lời, đưa tay một chiều, chỉ thấy một thanh khổng lồ quạt ba tiêu xuất hiện. Sau đó hướng phía Tạ Vân Phi chính là một cái, Tạ Vân Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đã bay ngược ra ngoài. Ngạch, thật là xui xẻo a, Tạ Vân Phi không nghĩ tới thiết phiến công chúa chuyện như vậy cương liệt nữ tử, thế mà ngay tại lúc này, còn muốn lấy chính mình, chờ đến Tạ Vân Phi ý thức được đây hết thảy thời điểm, hắn đã bay ra ngoài cách xa mấy vạn dặm. Đã như vậy, nữ nhân như vậy, bản thần tăng càng không thể buông tha Tạ Vân Phi không do dự nữa, đối với hệ thống quát. Mang ta trở về muốn bao nhiêu điểm cống hiến giá trị không có chút nào quý 50,000 điểm, hệ thống cười híp mắt nói ra. Ngươi nói cái gì? Tạ Vân Phi cơ hồ là hét ra, ngươi là ăn cướp đi.